Tần Qua cảm thấy mình càng hiểu Lâm Hy Liệt thêm một chút, thì càng cảm thấy còn có rất nhiều chỗ chưa hiểu hết. Người nọ lại cùng cậu đi dạo một lát quầy văn, sử, chiết. Tần Qua ngạc nhiên phát hiện người nọ đối với những cuốn này đều có đọc lướt qua, đối với rất nhiều tác giả cùng bộ sách quan trọng đều có thể cho vài câu bình luận. Tần Qua gần như bội phục sát đất, người nọ ở trong mắt của cậu hiện tại chính là hai chữ, toàn năng. Anh thật là lợi hại, cái gì cũng biết. Tần Qua vừa cầm sách đưa cho nhân viên thu ngân vừa nói. Người nọ lấy ra thẻ tín dụng, cứng rắn nhét thẻ của cậu lại. Hừ, ai kêu hiện tại ấn tượng của em đối với anh giảm xuống, bằng không anh cũng lười dùng loại thủ đoạn này. Nhân viên thu ngân cười liếc lại đây một cái. Tần Qua lập tức lại đỏ mặt, nhẹ nhàng đụng Lâm Hy Liệt một chút. Anh nói cái gì vậy? Người nọ không biết kiêng dè cầm gói to kéo tay cậu bước đi. Tần Qua ra sức giãy giụa nửa ngày vẫn bị nắm chặt đến khi lên xe mới được buông ra, làm Tần Qua dọc đường đi đều cúi thấp đầu, xấu hổ không nói một lời. Buổi chiều ăn cơm, Tần Qua gọi điện thoại về nhà nói dối là cùng bạn chơi bên ngoài, buổi tối không về nhà. Tần Qua tắm rửa xong đi ra, Lâm Hy Liệt đang dựa vào giường chán đến chết mà chờ mình, vỗ vỗ giường ý bảo cậu lại đây. Tần Qua có chút do dự mà đi qua, bị người nọ một phen ôm lấy đặt ngồi trên người hắn. Tần Qua có chút không hiểu, anh làm gì? Cắt móng tay. Hai tay Lâm Hy Liệt từ phía sau vòng qua hông ôm lấy cậu, tay trái cầm tay Tần Qua, đầu dựa lên vai phải cậu, rất điêu luyện mà cắt móng tay cho cậu. Tần Qua dựa vào trong ngực Lâm Hy Liệt, hô hấp người nọ phảng phất ghé vào lỗ tai cậu, cậu lại đỏ mặt lên. Tôi tự làm, đừng lộn xộn. Mặt người nọ chỉ cách Tần Qua có mấy ly, ngay cả lông tơ rất nhỏ đều có thể thấy rõ ràng. Tần Qua thực sự thích khuôn mặt người nọ, cứng rắn mà có hình dáng, rất nam tính. Không giống cậu, mặt trái xoan hơi hơi tròn, còn trắng như thế, dù sao cậu cảm thấy thực sự rất giống trẻ con. Lâm Hy Liệt tựa hồ cảm giác được Tần Qua đang chăm chú nhìn mặt mình, quay đầu liếc cậu một cái, nhìn cái gì? Tần Qua vội vàng quay mắt đi nhìn mũi, không có. Lâm Hy Liệt hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu một cái, lại tiếp tục động tác, còn đem từng móng tay rũa rũa. Tần Qua cảm thấy mình hình như càng ngày càng quen bị người nọ hôn, trước kia còn giật mình một chút, hiện tại như là thuận lý thành chương, thực bình thường. Bất quá cũng càng ngày càng ngọt ngào. Cậu mơ hồ cảm thấy như vậy có chút không đúng, nhưng loại ẩn ẩn lo lắng này rất nhanh đã bị ngọt ngào đẩy đến sau đầu. Người nọ cắt móng tay xong, đem dụng cụ bỏ qua một bên, nhấc chăn lên thì trực tiếp tắt đèn. Tần Qua muốn rời khỏi lòng ngực Lâm Hy Liệt, mới vừa giãy giụa một chút đã bị người nó ôm chặt thắt lưng. Anh không nói cái gì cũng không làm đâu. Tần Qua đột nhiên cảm giác được phía sau có một thứ nóng lên, lập tức cứng ngắc, một cử động cũng không dám. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 24. Cánh tay Lâm Hy Liệt siết càng chặt hơn, môi dán sau cổ Tần Qua, nhẹ nhàng mà nói, ngủ đi. Hơi thở ấm áp phun vào sau gáy làm cả người Tần Qua đều ấm lên. Tần Qua vẫn đóng băng khẩn trương như vậy, động cũng không dám động, đến khi hô hấp phía sau càng ngày càng nhẹ, mới chậm rãi yên tâm ngủ. Người nọ nói đều giữ lời, nói không chạm vào sẽ không sẽ chạm vào. Sáng sớm hôm sau, Tần Qua vừa mở mắt, ánh vào mi mắt chính là da thịt màu mật ong, lồng ngực tinh kiện. Cậu vốn đang mơ mơ màng màng lập tức bị thân thể trước mắt làm tỉnh hẳn. Lại chợt nghe thanh âm trên đỉnh đầu nói, ngủ một chút nữa đi. Lúc này Tần Qua mới phát giác tay cậu vây quanh cổ người ta, tay người nọ xuyên qua dưới nách ôm chặt cậu, cằm để ở trên đầu cậu, xung quanh hơi thở ấm áp của người nọ. Sáng sớm, cái kia, có chút bừng bừng phấn chấn mà đặt trong đùi cậu, ngay cả mạch máu nhảy dựng cũng đều cảm giác được rõ ràng. Mặt Tần Qua lập tức hồng thấu, không được. Nói rồi giãy ra, kéo qua chăn che đến nửa khuôn mặt chỉ còn lộ đôi mắt ở bên ngoài, muốn xem lại không dám mà chỉ liếc Lâm Hy Liệt một cái. Lâm Hy Liệt nhìn Tần Qua giống con thỏ nhỏ cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngồi dậy ấn xuống một nụ hôn lên trán cậu, loạt soạt mà mặc quần áo tử tế, đem quần áo Tần Qua để ở bên giường rồi mới vào phòng tắm rửa mặt. Tần Qua lúc này mới xốc chăn lên bắt đầu mặc quần áo, vì tránh khiến cho cha già hoài nghi. Tần Qua cố ý yêu cầu Lâm Hy Liệt sáng sớm đưa cậu về. Trước lúc xuống xe người nó còn lướt qua môi cậu hôn một chút rồi mới thấp giọng nói, giữa trưa thứ hai tan học ở sân thượng chờ anh. Tần Qua hồng mặt gật gật đầu, ngay cả nhìn cũng không dám, chạy trốn xuống xe. Vốn muốn cùng người nó cắt đứt quan hệ, kết quả chẳng biết tại sao mà thì hòa hảo như lúc đầu, thậm chí so với trước kia còn thân mật hơn. Tần Qua tuy có chút lo lắng nhưng lại chẳng biết tại sao mà vui vẻ, ngay cả lúc đọc sách cũng không tập trung được tinh thần, đông nghĩ tây nghĩ, không biết hồn đã bay tới đâu. Lúc Tần Qua nói cho Đàm Tấn giữa trưa không cùng bọn họ ăn cơm chưa được, vẻ mặt Đàm Tấn như trong mắt sắp rụng ra tới nơi. Cậu đừng với tôi, cậu đã cùng tên khốn kia làm lành. Tần Qua không thể nói thẳng không phải, thế là đành phải lặng yên. Đàm Tấn vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cậu sao lại vậy? Cậu không phải nói cậu muốn cùng hắn muốn nhất đao lưỡng đoạn là gì? Hắn lại cho cậu uống thuốc gì? Người nọ thật thuốc cậu, chính cậu cũng không biết sao lại trở thành thế này. Nhìn Tần Qua cúi thấp đầu như tiểu hài tử ngoan đang nhận sai cùng ba ba, Đàm Tấn thật sự là hết chỗ nói rồi, quên đi, theo cậu đi. Cuối cùng lại nhịn không được thêm một câu, cẩn thận một chút. Binh binh lách cách quậy phòng ngủ một trận vang rồi mới tức giận mà ngồi trước computer bắt đầu chơi game, cố ý đem bàn phím gõ lách cách lạch cạch. Thời điểm Tần Qua đẩy ra cửa sân thượng, Lâm Hy Liệt đã ở đó, nghiêng dựa đứng vào tường, tay trái xách một gói to, tay phải kẹp một điếu thuốc. Gặp Tần Qua lên đến mới đem thuốc ném xuống đất dẫm tắt. Tần Qua thấy trên mặt đất đã có hai cái tàn thuốc nhịn không được nói, ít hút thuốc một chút, không tốt cho thân thể. Người nọ ở trước mặt mình chưa bao giờ hút thuốc nhưng sau lưng thì... Bất quá người nó vô luận là tư thế tay kẹp thuốc hay miệng ngậm khói thuốc đều đẹp trai chết người như diễn viên điện ảnh. Chẳng lẽ đây là khác nhau giữa đàn ông và thiếu niên? Lâm Hy Liệt đem gói to đưa cho cậu, rồi mới cởi áo khoác mang vào người Tần Qua. Anh không lạnh sao? Sân thượng gió lớn dã man. Cái từ này tác giả dùng đấy, dã man. Không lạnh. Lâm Hy Liệt lấy báo từ túi áo khoác ra trải trên mặt đất rồi mới để cho Tần Qua ngồi xuống. Tần Qua mở hộp cơm ra, vừa thấy đúng là đồ ăn mình thích ăn nhất, ức chế không được vui vẻ mà hướng Lâm Hy Liệt cười cười. Cậu vừa muốn động đũa, nhớ tới chuyện hôm nay bị chủ nhiệm lớp gọi lên, lại nói, ai? Thầy giáo kêu em làm ủy viên tác phong và kỷ luật. Lâm Hy Liệt nhíu nhíu lông mày, ủy viên tác phong và kỷ luật, để làm gì? Kiểm tra xem có học sinh nào đánh nhau ẩu đà, hút thuốc đánh bạc, hay không sao lại đem loại nhiệm vụ này giao cho cậu. Cậu thì yếu đuối như vậy, cho dù nói người ta cũng không nghe. Không biết chủ nhiệm lớp nghĩ sao, trước kia không phải vẫn làm ủy viên học tập sao? Lâm Hy Liệt nhíu mày, cầm đôi đũa trong tay Tần Qua gắp một miếng đưa đến bên môi cậu, loại chuyện này ít lo tới là được. Tần Qua vừa muốn há miệng, chợt nghe tiếng bước chân sự ồn ào truyền đến. Hỗn loạn chửi má nó, làm lão tử lần này nhất định phải đánh đến mẹ nó cũng không nhận ra. Tần Qua có chút đứng ngồi không yên mà quay sang nhìn phía Lâm Hy Liệt, cậu sao lại quên nơi này thường thì vắng nhưng trước giờ là nơi đánh nhau, không nghĩ tới hôm nay vừa tới thì có việc. Cậu vừa muốn đứng dậy đã bị Lâm Hy Liệt đè vai xuống, em ăn cơm của em đi. Cửa bị bang một tiếng đá văng, từng người hùng hùng hổ hổ mà lên đây. Rõ ràng đồng phục học sinh thực nghiêm chỉnh lại bị bọn họ ăn mặc thành dáng vẻ lưu manh, tóc cứ như nửa năm không gội, cả người bị khói hỗn loạn. Nơi này có người. Một tiểu lâu la xé cổ giống lên một câu, không khí lập tức căng thẳng. Người ra vẻ đại ca kia nghiêng đầu sang chỗ này thì thấy Lâm Hy Liệt vẻ mặt khó chịu mà đứng lên, sắc mặt nguyên bản hung hổ lập tức xoay chuyển 360 độ, chân chó mà nghênh đón, lại là xoay người lấy ra thuốc lá. Liệt ca hôm nay sao có hứng thú lên đây vậy? Lâm Hy Liệt đem thuốc lá ngậm vào miệng, mặc tên kia lấy ra cái bật lửa mồi giúp. Hắn hất hất cằm về phía Tần Qua, đại ca của tao ăn cơm chưa ở đây? Cuối cùng đem tàn thuốc bắn ra, lại nói, tụi bay đi nơi khác đánh, đừng phiền đại ca tao. Hắn sợ ồn ào. Tần Qua nghe Lâm Hy Liệt gọi cậu là đại ca thiếu chút nữa cười sặc sụa. Danh hiệu này thật lớn. Dương mắt nhìn tên cầm đầu kia một cái, cảm giác rất quen mắt, hình như là một trong số mấy tên đàn em của Lâm Hy Liệt trước đây. Cầm tên kia đều rụng trên mặt đất, nhìn ánh mắt của hắn thì giống như đang thấy quỷ. Tên cầm đầu choáng váng một lúc lâu sau mới vội không ngừng mà lại Tần Qua, thì ra là đại ca của Liệt ca, tiểu đệ có mắt như mù. Chúng mày đều thấy chưa, đây là ta đại ca của đại ca, sau này phải cung kính a. Nhóm lâu la hận không thể nghiêm nghỉ, đúng vậy, đại ca khỏe, đây quả thực giống như hài kịch. Tần Qua thật sự có chút không nín được xoay mặt qua một bên cười trộm. Lâm Hy Liệt lắc lắc tay, tên cầm đầu kia lập tức hiểu ý mà chắp tay với Lâm Hy Liệt. Liệt ca, anh cùng đại ca chậm rãi ăn, chúng em đi nơi khác. Lâm Hy Liệt gật gật đầu, một đám người cắp đuôi nhanh nhanh như chớp chuồn đi. Tần Qua cuối cùng bật cười, ai là đại ca của anh a? Bà chủ gia đình nhà anh. Lâm Hy Liệt thuốc tắt ném đi, lại gần cậu ngồi xuống, nói hưu nói vượn. Tần Qua lập tức đỏ mặt. Cha có đôi khi gọi mẹ là bà chủ gia đình nhà tôi. Bà chủ, ăn nhiều thịt một chút. Tần Qua bị hắn đùa giỡn, nghĩ muốn chặn lại cái miệng xấu xa kia liền đưa một miếng thịt đến bên môi hắn. Lâm Hy Liệt ngậm thịt tiến gần lại nắm cằm Tần Qua dán lên đem thịt đẩy mạnh vào trong miệng Tần Qua, còn nhân tiện hôn mút một lần. Tần Qua phản công thất bại còn bị đùa giỡn, liền đỏ mặt vùi đầu ăn cơm, không để ý cái người mặt dày kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 25. Tần Qua nghĩ Lâm Hy Liệt nói đại ca chỉ là vui đùa một chút thôi. Vào buổi chiều tự học lần đầu cậu tiên đeo phù hiệu lên tay áo ra ngoài tuần tra mới biết được danh hiệu này có năng lực răn đe rất lớn. WC Nam luôn luôn là nơi tập hợp nhiều người hút thuốc. Tần Qua vừa tiến vào đã ngửi được một cỗ khói thuốc nồng nặc. Toàn bộ WC đều sương khói lượn lờ giống như Phật đường. Vài học sinh đang đứng ở bồn rửa mặt nuốt mây nhà khói. Cậu gõ gõ cửa còn chưa kịp nói, đám người kia đã lập tức tự giác bóp tắt tàn thuốc ném vào cống thoát nước. Còn ở trước mặt cậu cười làm lành nói lần sau sẽ không như vậy đâu, rồi mới nối đuôi nhau mà ra. Tần Qua là con cháu nhà giàu, tuy rằng không bao giờ chủ động can thiệp vào hành vi bất lương gì đó, nhưng nếu nhiệm vụ đã được giao lên đầu cậu, cậu sẽ có trách nhiệm thực hiện. Mà có thể dễ dàng thực hiện công việc như vậy, đây là lần đầu tiên. Cậu gặp qua rất nhiều nhóm tiểu lâu la vênh váo tự đắc, ở trước mặt cậu thì như chuột thấy mèo. Cậu còn nghe thấy một số người một đi ngang qua nghi hoặc hỏi han, nó là cái gì? Không phải chỉ là một ủy viên tác phong và kỷ luật thôi sao? Lập tức bang một tiếng giống lên, mày thì biết cái khỉ gì? Cậu ta là đại ca của Lâm Hy Liệt. Mỗi lần như vậy Tần Qua đều cảm thấy mình như đang diễn hài kịch. Bất quá cậu cũng tự biết, trong lòng mọi người hẳn đều rõ ràng cậu mới là đàn em của Lâm Hy Liệt. Bất quá nếu Lâm Hy Liệt đã nói như vậy, cho thấy đứa em này địa vị phi phàm, thế là mọi người cũng đều theo thôi. Tuy rằng Lâm Hy Liệt không thường xuyên ở trường học, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng Tần Qua làm ủy viên tác phong và kỷ luật thì mỗi ngày đều phải đến trường, tan học đúng giờ. Tên của Tần Qua dần dần được lan rộng, chẳng biết tại sao mà thu hút rất nhiều những mối làm ăn khác. Tỉ như có sự kiện bạo lực gì sẽ rất nhanh có người tìm đến cậu. Tần Qua, sân thượng lại có người đánh nhau, cậu nhanh đi khuyên can đi. Tần Qua đối với mối làm ăn đột nhiên phát sinh này thật sự là bất đắc dĩ. Cậu vốn là cáo mượn oai hùng, sao có thể lạm dụng uy tín của người nọ. Lại nói, phong cách người nọ luôn luôn lười quan tâm mọi thứ. Cậu không muốn để người nọ dính vào chuyện thị phi. Bất quá đã bị đẩy cho trách nhiệm ủy viên tác phong và kỷ luật, gặp chuyện hơi lớn một chút Tần Qua đều tận lực ra mặt. Đàm Tấn nghe được phong phanh liền nhanh chạy đến phun trào với cậu. Hừ, cậu bây giờ là sợ người khác không biết cậu cùng tên kia thực thân thiết đúng không? Đi, bây giờ cậu là đại ca, chúng tôi đều được dựa hơi cậu. Đại ca thu em làm đàn em đi, tôi cũng không biết sẽ thành ra như vậy. Tần Qua cảm thấy Đàm Tấn cũng đã biến đổi thành con báo rồi. Tôi thật sự là trơ mắt mà nhìn cậu nhảy vào hố lửa mà, kéo cũng kéo không ra. Đâu có nghiêm trọng như cậu nói. Lại nghiêng đầu sang chỗ khác chơi game không để ý tới cậu. Tần Qua vừa bực mình vừa buồn cười kể lại chuyện đó với Lâm Hy Liệt. Lâm Hy Liệt ngược lại không ngại chút nào, miễn cưỡng cười. Thấy không, giúp em chấp hành công vụ thuận lợi như thế, em tính làm sao báo đáp anh đây? Tần Qua đấm hắn một quyền, trả cho anh phí tổn thất tinh thần mỗi tháng 50 đồng, thế nào? Lâm Hy Liệt cúi xuống hôn lộ tai cậu nói, anh không cần loại bồi thường này, anh muốn loại bồi thường kia. Mặt Tần Qua lập tức hồng một mảnh, che lộ tai chừng hắn một cái rồi vội vàng chạy mất. Gần đây Lâm Hy Liệt càng ngày càng đùa giỡn cậu quá đáng, trừ ra những lúc hứng lên sẽ hôn môi không nói, ám chỉ tính sự giống hôm nay cũng không phải lần đầu tiên. Tần Qua nguyên bản đối với hình thức ở chung giữa người yêu chỉ dừng lại ở nắm nắm tay, hôn hôn môi, Bất quá bị người nọ cường ôm qua một lần thì đã mơ hồ ý thức được người nọ chỉ sợ không muốn ngừng ở hôn môi mà thôi. Tần Qua có một lần còn nhịn không được đi hỏi cố vấn tình yêu, chuyên gia Đàm Tấn, liền bị đối phương liếc cho một cái khinh miệt, cậu nghĩ rằng ai cũng là đầu gỗ à. Tỉnh lại đi, nam nhân đều là động vật dùng nửa thân dưới. Không thể đứng dậy trước người yêu, không phải liệt dương thì là thái giám. Hiện tại hình thức hai người ở chung rất ngọt ngào, Tần Qua chỉ muốn đem loại ngọt ngào này kéo dài lâu thêm. Cậu cho tới bây giờ cũng chưa làm tốt chuẩn bị tâm lý sẽ làm tình cùng người nọ. Một mặt là lần trước bị cường ôm lưu lại bóng đen, về phương diện khác, cái loại chuyện này với cậu mà nói thật sự là rất quá. Cậu ẩn ẩn cảm giác được người nọ đối với tính sự càng ngày càng mạnh mẽ, cậu cũng càng ngày càng lo lắng. Bất quá cũng may gần đây người nọ chỉ muốn cùng cậu ăn trưa, cũng không có đề cập qua muốn cậu tới nhà hắn. Nếu người nọ thực sự nói ra, Tần Qua thật sự không biết nên làm sao trả lời. Lâm Hy Liệt mặt không chút thay đổi mà uống xong một ly rượu đỏ. Đem ly để lên bàn liền nhận được một màn cổ vũ. Cô gái ngồi bên trái hắn lại giống rắn quấn lên, rót đầy thêm một ly. Hôm nay là tiệc khánh công và sinh nhật của Lâm Hy Liệt. Sau khi Lâm Hy Liệt đặc huấn từ Mỹ trở về lập tức theo chỉ thị của ông già tiếp nhận Đông Khu và một số quận. Hắn từ trước đến nay luôn làm việc dứt khoát, ân oán rõ ràng, mạnh mẽ vang dội, đem sở hạt quận tài vụ cùng quy định hoàn toàn chỉnh lý một phen. Hơn nữa hắn đầu óc khôn khéo cùng thân thủ không tầm thường, lập tức đã chiếm được sự ủng hộ nhất trí của mọi người. Nhóm Nguyên lão nghĩ Lâm Hy Liệt là cậu ấm ăn cơm mềm cố ý làm khó dễ hắn, khơi mào mâu thuẫn thù hận từ lâu giữa Đông Khu và Tây Khu, rồi để cho Lâm Hy Liệt đi giải quyết. Lâm Hy Liệt điều tra rõ nguyên do, ngay tại chỗ lấy một chai rượu đỏ đập xuống đầu người gây chuyện, cũng làm rõ mâu thuẫn rồi tuyên bố dừng lại vụ này, muốn công bằng thì tìm hắn. Xuống tay một hành động này, mấy quận Đông Khu Tây Khu đều thuần phục hắn, cũng chỉ nhận mình hắn làm đại ca, làm mấy người Nguyên lão kia tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Chuyện này xử lý xong không đầy hai ngày sau chính là sinh nhật của Lâm Hy Liệt, Lâm Nhất Huy phá lệ mà tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, mời đa số Nguyên lão đến tham dự. Tình hình này, dự báo một số thay đổi. 20 năm trước Lâm Nhất Huy trẻ trung khỏe mạnh, độc tài quyền to, tất cả mọi người không dám đoán vấn đề người thừa kế. Nhưng gần đây, thoạt nhìn Lâm Nhất Huy tựa hồ vô cùng vừa ý đưa con riêng lưu lạc bên ngoài 18 năm này. Xem ra thời điểm chọn người thừa kế sẽ không xa. Người duy nhất biểu hiện ra khó chịu rõ ràng với chuyện này đương nhiên là mẹ kế Tô Diêu của Lâm Hy Liệt. Bà với Lâm Nhất Huy là hôn nhân chính trị, kết hôn xong lại dần dần rơi vào tình yêu với người đàn ông trầm ổn lại lòng dạ độc ác này. Nhưng trong lòng Lâm Nhất Huy thì mẹ đẻ của Lâm Hy Liệt vĩnh viễn là vị trí thứ nhất. Tô Diêu lại không được như ý nguyện chỉ sinh con gái. Từ đó về sau Lâm Nhất Huy càng thêm chú ý, vô luận thế nào đều không để bà mang thai đứa con thứ hai của họ. Vài năm gần đây chuyện phòng the lại càng ít đến đáng thương. Thế lực của cha bà trợ giúp Lâm Nhất Huy ngồi vững giang sơn, nhưng Lâm Nhất Huy đối với bà tôn trọng nhau như khách, còn có ý bồi dưỡng con trai người vợ quá cố, làm sao Tố Diêu không tức giận cho được. Lần trước ăn cơm cùng Lâm Hy Liệt đã là để cho mặt mũi, lần này lão ra thế nhưng lại tổ chức yến tiệc trong nhà, làm cho bà vô luận thế nào cũng khó đè nén được phần uất. Đáng giận là con gái của mình lại có hứng thú với anh trai cùng cha khác mẹ, vẫn dán lên Lâm Hy Liệt như chim nhỏ nép vào người. Tô Diêu đen mặt uống mấy ly liền thì mượn cớ ra khỏi hội trường. Nghe nói quan hệ của anh cùng một nam sinh trong trường đặc biệt tốt. Lâm Trinh Phong tình vạn trùng mà thay Lâm Hy Liệt rót một ly rượu đầy. Lâm Hy Liệt chạm cốc với từng Nguyên lão trong bàn rồi một hơi uống cạn. Liên quan gì đến cô? Lâm Trinh díu dít mà cười rộ lên. Tay ở trên vai Lâm Hy Liệt già qua già lại, anh thực cưng chiều cậu ta đó thôi, nghe cậu ta là đại ca của anh. Anh khi nào thì đi làm đàn em của người khác? Con mẹ nó cô bớt lo chuyện của người khác đi. Con ả này nếu dám động một đến sợi lông tơ Tần Qua, hắn trực tiếp giết à. Cô gái kia cũng không tức giận, thấy hắn không nói tiếp, liền đổi đề tài câu chuyện, đêm nay đừng về. Trong khu của tôi có hút cắp, chỉ cần báo tên. Tôi cam đoan bọn họ sẽ chọn ra người đầu bảng, không tính một xu. Anh biết rõ người ta chỉ có hứng thú với anh thôi mà. Lâm Hy Liệt đối với loại trò đùa khiêu đê mờ buồn nôn này ghê tởm tới cực điểm. Trong đầu lại hiện lên bộ dáng thẹn thùng đỏ mặt của người kia. Đáng tiếc hôm nay cả sảnh đường đều là Nguyên lão, hắn lại là vai chính của bữa tiệc, chết sống gì cũng không thể về trước, buồn bực được gần như chịu không được. Khó khăn lắm một đám người mới uống đủ, quậy cũng quậy đủ, Lâm Hy Liệt nhìn đồng hồ, đã 12 giờ, mong muốn được gặp người kia bị cồn thúc dục đến sôi trào sắp làm nổ đầu hắn. Nghe xong lời dạy bảo ân cần chậm chạp của ông già, Lâm Hy Liệt ngay cả trà giá rượu cũng không uống, cũng không quan tâm cái gì là uống rượu lái xe, cầm lên âu phục tiến vào xếp dâu lây, 200 km/h vượt qua vài trạm đèn đỏ đến thẳng trường học. Bây giờ, Tần Qua chắc chắn đã ngủ, nhưng hắn chỉ muốn gặp cậu, muốn gặp vô cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 26 cả đêm làm mấy chai rượu vang vài thập niên, rượu đế mấy chục độ đối với Lâm Hy Liệt mà nói chỉ giống như uống nước. Nhưng trong phòng tràn ngập mùi rượu, carbon dioxide, nhiệt khí cùng tiếng động lớn gần như bức điên hắn, còn phải áp chế buồn bực tiếp đãi đám người hai mặt kia. Bữa tiệc mới bắt đầu hắn đã tưởng nhớ con thỏ nhỏ thường xuyên đỏ mặt kia. Lúc bữa tiệc chấm dứt, đi ra cửa bị đêm gió rét buốt thổi qua càng làm sâu sắc thêm nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm. Gần như hoàn toàn phụ thuộc vào bản năng không để đầu óc suy nghĩ, hắn lái xe thẳng tới trường học. Lâm Hy Liệt từ nhỏ đã ở trong hoàn cảnh cô độc lớn lên, không phải không có bạn cùng lứa mà là bạn cùng lứa căn bản không dám chơi với hắn. Hắn một mình một người sống đến 18 tuổi, đã sớm tập thành thói quen cô độc, đột nhiên một con thỏ ngốc ngốc chạy tới, còn có chút lo lắng hỏi hắn, buổi chiều cậu ngủ lâu như vậy, cậu bị bệnh sao? Hắn cảm thấy con thỏ nhỏ có lẽ sẽ sợ hắn, tránh không thân cận quá với con thỏ nhỏ. Ai biết con thỏ nhỏ còn ngốc ngốc mà chạy đến nhà hắn, tự động nhảy vào miệng cọp. Hắn liền càng không thể cứu vãn, thẳng đến đêm đó không khống chế được ăn nó. Hắn biết hoàn cảnh của mình đặc thù, con thỏ nhỏ theo hắn có thể không có cà rốt ngon để ăn bằng. Nhưng hắn lựa chọn tin tưởng chính mình. Nếu hai tay của hắn không thể bảo vệ bé thỏ mình âu yếm, vậy hắn cũng không gọi là Lâm Hy Liệt. Cô ta hóa ra cũng biết chuyện con thỏ nhỏ, còn nhắc tới trong bữa tiệc, làm hắn lập tức không hiểu sao rất lo lắng cho con thỏ nhỏ. Đêm nay nếu không thể nhìn thấy cậu, hắn quả thực không có cách nào yên lòng. Bộ dáng con thỏ nhỏ thẹn thùng đỏ mặt quả thực làm hắn sôi sục huyết mạch. Lâm Hy Liệt vừa nghĩ đến điều này lại dẫm chân ga tăng tốc thêm một chút. Không biết từ lúc nào, buổi tối Tần Qua sẽ không tắt điện thoại. Mẹ từng dạy cậu, nói di động có phóng xạ, buổi tối nhất định phải tắt máy. Trước kia khi ở nhà, buổi tối tắt máy thì cũng không sao cả. Nhưng từ khi quen biết người nọ, cậu lo lắng sẽ bỏ qua tin nhắn hoặc điện thoại của người nọ, cho nên luôn mở máy 24 giờ. Cho dù là lần trước trốn tránh vấn đề của người nọ, không dám bắt điện thoại của hắn, cũng chỉ là làm bộ không có nghe được, chứ chưa bao giờ tắt máy. Nhưng trên thực tế, Lâm Hy Liệt biết cậu luôn luôn ngủ sớm, sau 11 giờ thì hoàn toàn không gọi điện thoại, cũng không nhắn tin. Hôm nay là ngoại lệ đầu tiên. Tần Qua đang ngủ mơ mơ màng màng, chợt nghe dưới gối di di rung động. Cậu mắt nhắm mắt mở mò mò di động, vừa thấy trên màn hình hiện lên ba chữ Lâm Hy Liệt, lập tức ngồi dậy trở mình xuống giường, ra ban công nghe. Trễ như vậy, người nó có chuyện gì gấp sao? Chưa bao giờ gọi điện thoại trễ như vậy, làm cậu không hiểu mà có chút lo lắng. Đi đến ban công vừa nhìn quả nhiên, xe người nọ đậu dưới lầu ký túc xá. An ô đầu kia điện thoại như có như không truyền đến tiếng hít thở, nhưng vẫn không ai nói chuyện. Tần Qua lại an ô vài tiếng, nhớ tới trước kia xem một ít trong phim ảnh cậu huyết lúc nam chính sắp chết gọi cho nữ chính cuộc điện thoại cuối cùng, cơ hồ đem cậu dọa sợ. Chẳng lẽ Lâm Hy Liệt cũng vừa mới bắn nhau ác liệt cả người đầy máu trở về mà? Tần Qua không dám nghĩ tiếp, ngay cả tay nắm di động cũng phát run, vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền nghe thấy bên kia truyền đến một câu, anh nhớ em. Tần Qua chỉ cảm thấy máu đều tập trung lên đâm đầu ào một tiếng toàn bộ lui xuống lại bùng một cái mà toàn bộ nảy lên. Mặt lập tức đỏ bừng, đầu óc lại giống một đoàn tương khét. Hoàn toàn không biết nên phản ứng làm sao. Cả người như thiếu máu mà nhũn ra, cũng sắp đứng không được. Người nó cũng không am hiểu nói lời ngon tiếng ngọt. Ngay cả lúc dịu dàng cũng khoác thêm một lớp thô bạo. Tất cả lời nói ngọt ngào của người nó cộng lại, nếu cho em 3 ngày để suy nghĩ cũng coi như lời nói ngọt ngào, cũng không bằng cậu bị nữ sinh tỏ tình êm tai, nhưng cậu lại chẳng hiểu sao mà thực thích, thường thường nằm ở trên giường nhớ lại rồi chìm vào giấc ngủ. câu nói ngọt ngào nhất của người nọ chắc là nói khi tỏ tình anh muốn em làm vợ anh. Cậu nghĩ đó đã là cực hạn của người nọ, nhưng hôm nay hơn nửa đêm một câu bộc bạch anh nhớ em hàm xúc lại rõ ràng, gần như chuốc say cậu. Đang lúc choáng váng hồ hồ bên kia lại truyền đến một câu, anh muốn gặp em. Lúc trước người nọ đều là ra mệnh lệnh xuống dưới, lần này lại giống như đang khẩn cầu cậu, làm cho trong lòng Tần Qua mềm nhũn lại rối tinh rối mù, không kịp thông qua đại não đã hàm hồ đáp, anh chờ một chút, rồi mới trở lại phòng, vội vã mang thêm quần cùng áo khoác, cầm chìa khóa rồi kéo dép lê mở cửa xuống lầu. Cậu gần như chạy nguyên một đường, hai ba bậc thang thì chạy thành một, chưa từng vội vàng như thế. Tần Qua đẩy ra cửa ký túc xá, bị lạnh gió thổi qua nhiệt độ trên mặt mới thoáng hạ xuống. Cậu có chút chần chờ đi về phía người nọ, bóng đêm dịu dàng, người nọ mặc tây trang màu xám đơn giản, thân hình cao ngất, tay trái đút vào túi quần, tay phải cầm di động, đứng ở dưới trụ đèn, đẹp như một bức tượng. Lâm Hy Liệt rốt cuộc chờ không được, tiến lên vài bước ôm Tần Qua vào lồng ngực, giống như muốn đem cậu khảm chặt vào thân thể. Đến khi nhìn đến bộ dáng Tần Qua chậm chạp lại ngơ ngác, trái tim sao động một đêm của Lâm Hy Liệt cuối cùng mới bình phục. Tần Qua ở trong lồng ngực hắn gần như hô hấp khó khăn, nhưng cũng không giãy giụa, tùy ý hắn ôm, tựa như chia ly nhiều năm gặp lại. Sau một lúc lâu, Tần Qua mới chậm rãi vòng qua thắt lưng Lâm Hy Liệt, dùng thanh âm như giọng mũi hỏi, anh sao vậy? Lâm Hy Liệt hôn tóc cậu, sau đó buông tay ra, cởi ra áo khoác tây trang bao lấy Tần Qua. Không được gạt em, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Tần Qua có chút lo lắng, nam nhân sẽ không vô duyên vô cớ hơn nửa đêm chạy tới trường học, trên tây trang trên đều là mùi rượu. Không có gì, thấy nam nhân không muốn nói, Tần Qua liền biết có hỏi cũng vô dụng, tuy rằng rất phá phong cảnh, nhưng lại nhịn không được nói, trễ như vậy rồi, mau về nghỉ ngơi đi, anh có uống rượu phải không? Đúng vậy, uống nhiều lắm không lái xe được, làm sao đây? Lâm Hy Liệt luôn rất ghét ai quá quan tâm tới hắn, lúc nhỏ đã từng phát sinh qua xung đột với thầy giáo vì chuyện này, nhưng đối với Tần Qua đôi khi lải nhải không cần hút thuốc uống rượu gì đó hắn ngược lại thực hưởng thụ. Tuy rằng hắn vẫn tiếp tục hút thuốc uống rượu, nhưng hắn thích nghe Tần Qua nhắc nhở. Vậy sao anh tới đây được? Mắt Tần Qua đều trợn tròn, uống rượu lái xe. Nhìn Lâm Hy Liệt một bộ không sao cả, Tần Qua quả thực vừa vội vừa tức. Uống rượu lái xe sẽ dễ dàng gặp chuyện. Nếu gặp tai nạn thì làm sao? Nam nhân miễn cưỡng cười. Vậy em nói làm sao bây giờ? Ngủ giường ký túc xá của em. Tần Qua lại khó có thể ức chế mà đỏ mặt lên. Điều kiện ký túc xá bọn họ tuy rằng rất tốt, nhưng giường cũng chỉ đủ ngủ một người 1m8. Lâm Hy Liệt ít nhất cũng 1m85 trở lên. Ngủ trên đó sẽ như ngủ giường trẻ con. Nếu là hai người chen chúc vào tay chân sẽ duỗi không ra. Người nọ chắc chắn sẽ lại đem cậu làm gối ôm. Cái kia sao có thể? Lâm Hy Liệt kiên nhẫn nửa ngày, cuối cùng ném mồi ra. Vậy anh lái xe về, em theo giúp anh. Nói nửa ngày chính là muốn cậu đến nhà hắn. Có tiết học, anh đưa em quay lại. Không đợi cậu nói đồng ý, Lâm Hy Liệt đã mở cửa ghế phụ. Tần Qua đỏ mặt trừng mắt nhìn Lâm Hy Liệt trong chốc lát. Người nọ hoàn toàn đứng im bất động. Không biết tại sao, đại khái là bị lời ngon tiếng ngọt của người nọ mê hoặc, đêm nay cậu không muốn trái ý người nọ. Tần Qua đấu tranh tư tưởng thật lâu, nhìn áo sơ mi người nọ ở trong gió rét phần phật bay bay, mạnh mẽ quyết tâm ngồi vào ghế phụ. Nếu sáng sớm Đàm Tấn dậy phát hiện không có ai, vậy cũng chỉ có thể để ngày mai giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 27 khi xe đã chạy lên đường lớn, Lâm Hy Liệt liền buông lỏng tay lái, kéo tay Tần Qua qua, từ ổ chăn ấm áp đi ra, lại bị gió thổi mấy cái, đến bây giờ Tần Qua vẫn còn hơi hơi phát run. Lâm Hy Liệt hôn hôn mu bàn tay Tần Qua, không lạnh. Tần Qua ngượng ngùng muốn rút tay về, lại bị người nọ kéo không cho. Cậu cực lo lắng người nọ đêm nay đã xảy ra chuyện gì không giống bình thường, tay phải nắm chặt lại mới ngẩng đầu nhìn Lâm Hy Liệt. Anh thật sự không có việc gì chứ? May mắn bên ngoài người nọ không có thương tích gì, quần áo coi như nghiêm chỉnh. Lâm Hy Liệt nghiêng đầu cười, muốn nói có cái gì lớn thì hôm nay là sinh nhật của anh. Tần Qua lập tức từ chỗ ngồi nhảy lên, anh sao không nói sớm? Cậu cũng chưa chuẩn bị quà gì, giờ lại đêm rồi,